Chương 5 0532 tưởng niệm. Úc, QNZ tốt, đợi lao phu ăn no, liền dùng thần thức cho các ngươi nhìn xem, chung quanh có không có nguy hiểm gì. Nói không đến mấy câu, Tả Lan Sơn ánh mắt liền toàn bộ bị phượng sâm trên tay nướng đến mùi thơm bốn phía xương thú hấp dẫn đi. Cái kia xương thú thượng bao vây lấy một khối thịt lớn, người bình thường ăn thật là đủ đủ. Nhưng trước mặt vị này chính là thành thục kỳ thánh thú, cứ như vậy một khối nhỏ thịt, chỗ nào đầy đủ nhét cái răng. Thế là phượng sâm cho con hàng này liền nướng 11 khối xương thú, lúc này mới đem Tả Lan Sơn con hàng này cho ăn no. Tả Lan Sơn ăn uống no đủ, một bộ hết sức cao hứng bộ dáng, được rồi, liền để lão phu đến đem cho các ngươi nhìn xem. Hắn tiếng nói đột nhiên đình trệ, lỗ tai đột nhiên có chút giật giật, giống như có đồ vật gì tới gần. Cũng không biết phu quân có hay không cơm ăn. Tiêu Kiêu đại nhân trong tay kẹp lấy một khối thịt kho tàu, trong lòng niệm niệm lại nhải suy nghĩ. Phu quân cùng nát hoa đảo rơi vào cái kia cái hố trong, không tạo tình huống bây giờ như thế nào. Vô luận như thế nào, nàng vẫn là phải đi tế biển sâu huyền cửa vào chỗ ở, nói không chừng liền có thể chờ đến Kiều Kiều Liên cùng nát hoa đào. Đây là đồ ăn không hợp khẩu vị A Ngũ công tử giọng ôn hòa tại nàng bên thai vang lên. Kiều Mục lấy lại tinh thần, mặt không thay đổi nhìn một cái Cẩm Ngũ công tử, lắc lắc đầu, thuận tay gác lại bát đũa, đã no đầy đủ. Ăn không nhiều. Ừm, ăn không sai biệt lắm là được rồi. Chỉ cần dinh dưỡng đầy đủ là được rồi. Từ giờ trở đi, nàng muốn càng thêm thật tốt dưỡng sinh thể, bảo vệ mình bảo hộ bé con. Không biết bé con như thế nào phải là giống như nàng, mặt đơ hề hề, vậy cũng không tốt. Vẫn là giống như Liên tốt, Kiều Kiều Liên tùy tiện hướng về phía người khác cười cười một tiếng, kia thật là hoa trên núi rực rỡ khắp cây phồn hoa nở rộ bộ dạng. Không được không được, như thế cũng không tốt. Quá rêu rao, Kiều Kiều Liên không thể tùy tiện đối người cười. Được rồi, không suy nghĩ nhiều như vậy. Việc cấp bách vẫn là được rời đi trước nơi này lại nói. Tuy rằng Cầm đại cứu được nàng, có thế nàng chính là không muốn cùng Cầm phủ người nhắc lên quan hệ thế nào. Mà thôi, nhân gia cứu được nàng, nàng cũng phải có sở tỏ vẻ mới đúng. Qua trận đi trí vật phủ trong tìm xem nhìn, có cái gì thích hợp Cầm Ngũ đang ăn dược, tặng cho hắn là được. Kiều Mộc đầu này tinh thần mịt mờ, loạn thất bát tao thiên đầu vạn tự nghĩ đến. Cái kia toa Cầm Ngũ công tử yếu ớt kêu nàng mấy âm thanh, cũng không chiếm được cái gì đáp lại. Không khỏi mười phần hiếm lạ nhìn nàng một cái, Kiều Kiều cô nương. Kiều Kiều Mục đột nhiên lấy lại tinh thần, nhìn thẳng hắn một chút, a không có việc gì. Người khác nói chuyện với nàng, nàng hoàn toàn suy nghĩ viển vông, đến cùng không phải rất lễ phép sự tình. Kiều Mục xông Ngũ công tử nhẹ gật đầu, hứng hờ hỏi nói, gần đây thân thể vừa vặn rất tốt chút ít tốt, tốt nhiều. Cầm đại công tử đi tới lúc, liền nghe Ngũ công tử đập nói lắp ba cùng tiểu mặt than tại đối lời nói. Kiều Kiều, chúng ta sưu tập đến Vong Xuyên một tay tư liệu, có thể muốn nghe một chút. Nhìn Kiều Mộc nhíu mày, chẳng lẽ phía trước, trên mặt biển động tĩnh lớn như vậy bạo phá, là Vong Xuyên Long thị tộc xảy ra chuyện, là có người tụ tập rất nhiều thần thạch pháo tiến đánh Vong Xuyên tộc địa đi? Có thế Long Hồi cùng Long Hương vận không phải đã rời đi Vong Xuyên tộc địa sao? Những người này lại đi tiến đánh Vong Xuyên, tính là chuyện gì xảy ra đâu? Là ma giáo giáo chủ Đinh Doãn tụ tập nhân thủ, đối Vong Xuyên tộc tiến hành toàn diện tiến đánh. Cầm đại công tử cười với nàng cười, thật sự là vô cùng náo nhiệt đâu. Kiều Mộc không khỏi giật mình, Vong Xuyên như thế nào?